Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Thư viện chi chiến, đông đông đông, tiếng trống trận từ trên tường thành lan tràn ra, 500 cầm trong tay binh khí thư viện quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyết tinh chi khí xông vào mũi mà tới, hơn ngàn sơn tặc tựa như thủy triều lao qua, báo, cửa bắc báo nguy, báo. Cửa Tây báo nguy, báo. Cửa Đông báo nguy, từng người thư huyện binh sĩ tại trên tường thành nhanh phi nước đại. Sau đó chính là liên tiếp chiến báo âm thanh. Đứng tại cửa bắc trên cổng thành nam tử, người khoác khôi giáp một bộ tướng lĩnh cách ăn mặc, chau mày, trên mặt hiện đầy uy nghiêm. Lớn mật Trần Sách đã dám thừa dịp Lư Giang binh mã chủ lực gấp rút tiếp viện Nhữ Nam lúc công phạt. Chư huyện chúng tướng sĩ. Ai dám thay bản tướng gỡ xuống này tặc cấp vậy sẽ lĩnh lớn tiếng hỏi thăm ni mấy tên nam tử. Đi lên một bước, ưỡn ngực lên, nguyện thay tướng quân ra khỏi thành. Diệt này tặc tuyệt đối không thể. Quân ta chỉ có 500, mà Trần Sách bộ đội sở thuộc lại không thua hơn ngàn chi chúng. Như tùy tiện ra khỏi thành, chỉ sợ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, một người nói. Vậy sẽ lĩnh lửa giận hơi biến mất mấy phần, lý trí cũng dần dần trở về. Báo, một tên binh lính chạy mau đến, đối cái kia tướng lĩnh cúi người hành lễ. Thái thú tổng Nhữ Nam đến cấp báo, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía binh sĩ kia trong. Tay xách lụa, tướng lĩnh liền tranh thủ xách lụa cầm vào tay, ngay sau đó đem nó mở ra, mấy dòng chữ dấu vết xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt bơi nhanh đi, một trái tim cũng trầm xuống. Tướng quân, có người nhịn không được hô lớn một tiếng. Vậy sẽ lĩnh hung hăng cắn răng một cái, đem sách lụa lên tin tức nói ra. Thái thú có lệnh, để cho chúng ta thủ vững, bây giờ cắt pha chiến hỏa lấy lên. Chủ lực hồi viên đã không thể được, vì vậy chỉ có thể theo thành mà thủ chậm đợi viện quân, tướng lĩnh nói. Lòng của mọi người theo tướng lĩnh tiếng nói trầm xuống. Lư Giang chủ lực không thể trở về viện binh. Chúng ta ở đâu tới viện quân? Một người nhịn không được lớn tiếng hỏi Thamani lời ấy đưa tới đám người cộng minh. Thanh âm dần dần ở bên tai vang lên. Như thế nói đến Lư Giang quận bên trong chư huyện đã thành thành không? Phải làm sao mới ổn đây? Tướng lĩnh ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Gặp cái kia chậm rãi tới gần bọn sơn tạc, trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Thái thú có lời, sao hồ trưởng đã xuất binh, có thể giải Lư Giang khẩn cấp, tướng lĩnh nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nhịn không được cười. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, sao hồ trưởng, thái thú lời nói thế nhưng là cái kia giả thị công tử. Bây giờ sao hồ sơ định. Thời gian ngắn ngủi bên trong lại như thế nào xuất binh? Mới đầu Xương Hà trấn binh lực không hơn 100 hơn người. Mặc dù chiếm đoạt Sào Hồ thủy tạc, nhưng tai họa ngầm lại nhiều vô số kể. Thử hỏi chư vị, bọn hắn như thế nào xuất binh? Người kia hỏi Thamani tiếng thở dài truyền đến. Một người nói, theo ta được biết chiếm cứ tại Nhu Tu khẩu thủy tạc ngay tại tấn công mạnh Xương Hà trấn. Lúc này bọn hắn không cầu viện lấy là vạn hạnh, lại từ đâu tới dư lực xuất binh gấp rút tiếp viện cô thành. Cô thành a, mấy người còn lại đồng thời thở dài. Tướng lĩnh trong lòng cũng nổi lên một tia thê lương, chẳng lẽ thái thú đã bỏ đi Lư Giang quận phủ hay sao? Đông đông đông, tiếng trống càng thêm to lớn mấy phần, một cái thủy tạc phương trận tòng quân trong trận đi ra. Ngay sau đó chỉ gặp cái kia trong phương trận tránh ra con đường. Mười mấy tên lực sĩ đẩy ba chiếc giản dị công thành xe. Nện bước bước chân nặng nề chậm rãi hướng về phía trước. Từng người cầm trong tay tấm chắn thủy tạc. Tại những cái kia lực sĩ bên cạnh tương hộ. Công thành xe trên tường thành truyền một thanh âm. Từng người cầm trong tay cung tiễn thư huyện binh sĩ lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Đứng tại trên cổng thành tướng lĩnh đem tâm trầm xuống, những sơn tặc này từ đâu tới công thành xe, từ những này giặc cướp phương hướng đến xem, chẳng lẽ là, An Huy huyện, không tốt An Huy huyện dùng cái này tặc công phá, cái kia công thành khí cụ chẳng phải là đều rơi vào trong tay của bọn hắn. Nhanh, phá hủy công thành xe, không thể để đụng vào cửa thành, kỵ binh ở đâu. Lập tức ra khỏi thành. Vâng, trăm tên cưỡi chiến mã thư huyện binh sĩ cùng kêu lên bảo a. Cửa bắc mở rộng, chúng thư huyện kỵ binh đồng thời đập chiến mã, hướng phía trước gào thét mà đi. Thuẫn, sơn tặc trong truyền đến bảo a thanh âm, bảo hộ ở công thành bên cạnh xe chúng thuẫn binh lên một lượt trước một bước. Tấm chắn tầng tầng lớp lớp ngăn tại phía trước, bởi vì bọn họ cũng không phải là đặc thù binh chủng. Vì vậy không cách nào tạo thành thuẫn chặn, mặc dù như thế những này nằm ngang ở trước mặt tấm chắn, cũng có thể ngăn trở những kỵ binh kia lực trùng kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn chiến mã đụng phải trên tấm chắn. Hơn 10 tên thuẫn binh ngã xuống đất bỏ mình, sau đó chiến mã ra một tiếng tê minh, cũng ném xuống đất, những cái kia cầm trong tay đại thuẫn binh sĩ thừa cơ đem tấm chắn ném lên mặt đất. Rút ra bên hông bội đao đối thư huyện kỵ binh giết tới. Bốn phía sơn tặc đồng thời phản ứng lại, nắm chặt trong tay binh khí hướng những kỵ binh kia ngã sấp xuống chi địa chen chúc mà tới. Đao binh thanh âm vang lên, trăm tên thư huyện kỵ binh rút ra binh khí cùng những sơn tặc kia tử chiến. Công thành xe thừa cơ tránh đi những cái kia thư huyện kỵ binh. Tại bọn sơn tặc hộ tống hạ hướng cửa thành tới gần. Bắn tên, thanh âm tại thành lâu nổ vang, hướng bốn phía lan tràn ra, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng người đứng tại trên tường thành thư huyện người bắn nỏ đem mũi tên chỉ hướng công. Thành xe phương hướng, dày đặc mưa tên từ trên bầu trời bay tới, nhưng tương đối hơn ngàn sơn tặc tới nói vẫn là có vẻ hơi thưa thớt. Liên tiếp mức thương tổn hiển hiện. Ngoại trừ xông lên phía trước nhất hơn 10 tên sơn tặc bỏ mình bên ngoài. Còn lại sơn tặc vẻn vẹn chỉ là hiện ra lớn nhỏ không đều vết thương. Đứng tại đại quân hậu phương Trần Sách khóe miệng nổi lên ý cười. Mắt thấy công thành xe liền muốn đụng vào cửa thành thời điểm. Trong lòng hào khí cũng theo đó dâng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Công thành xe tại chúng lực sĩ thôi thúc dưới. Hung hăng đánh tới cửa thành, trên cửa thành thanh máu tuôn ra thương tổn cực lớn giá trị. HP lấy không thể tưởng tượng nổi độ giảm mạnh, đứng vững cửa thành, hơn trăm danh thư huyện binh sĩ chia ra làm ba. Hướng ba khu cửa thành phi nước đại, dùng huyết nhục chi khu, gắt cao đè vào những cái kia cửa thành sau đó, ý đồ ngăn cản công thành xe bộ pháp, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cửa thành lay động một cái, khe hở xuất hiện ở phía trên, hướng bốn phía lan tràn ra, đè vào cửa thành sau chúng thư huyện binh sĩ. Trong lòng không khỏi siết chặt, đại nạn lâm đầu cảm giác hiện lên đi ra, phanh phanh phanh, trên tường thành ra liên tiếp tiếng vang, ngay sau đó chính là như núi kêu biển gầm thanh âm ni, giết tiếng giống giận dữ từ cửa nam. Vang lên. Chỉ gặp từng cái thang mây xuất hiện tại tường thành bên ngoài. Chẳng biết lúc nào Trần Sách thế mà xuất hiện ở nơi đây. Xuất lĩnh mấy trăm sơn tặc leo lên phòng thủ trống rỗng nam đoạn tường thành. Dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân vang lên. Mấy trăm thủy tặc thuận tường thành chia binh hai đường hướng đông tây hai cái phương hướng đánh. Tới, báo, sơn tặc lợi dụng thang mây. Đã từ nam đoạn tường thành đánh tới, tin giữ tại cửa bắc trên cổng thành vang lên. Tướng lĩnh tựa như đưa thân vào trong hầm băng, nhìn tính vạn tính nghĩ không ra thế mà chúng này tặc kế sách. Nhanh, nghênh địch tướng lĩnh dắt cái cổ cuồng hống, mang theo sau lưng hơn trăm danh tướng sĩ hướng bắc đoạn tường thành phi nước đại. Từng người thư huyện binh sĩ lập tức luống cuống tay chân. Nắm chặt trong tay binh khí theo sát phía sau, oanh, nhưng vào lúc này cửa bắc ầm vang vỡ vụn, mấy trăm sơn tặc từ cửa bắc hướng bên trong giết vào. Tuyệt vọng khí tức bao phủ tại thư huyện trên không, chỉ một thoáng thất kinh thanh âm vang vọng khắp nơi, thành nội bách tính loạn thành một bầy, giận mắng cùng rên rỉ thanh âm lẫn nhau xen lẫn, tựa như thủy triều liên miên bất tuyệt. Hết chương.